Lạc Trần, chương 23, gocchuyenaudio.com. Ngoài lúc vừa đến, mấy hôm sau Vân Thanh không biểu hiện khác thường gì, y còn nghĩ kẻ này đã buông xuôi thì ra là che giấu đi thôi. Trầm Lạc Phù Du phiên bản đam mỹ chính là kể về tình yêu vượt giới tính, vượt chủng tộc giữa tiểu thụ trùng sinh Vân Thanh và tiểu công yêu vương Liên Tư Vũ. Kiếp trước Vân Thanh luôn đem tình cảm của mình giấu kín, thậm chí vì sợ bị nhìn ra nên không dám thân cận yêu vương. Sau khi trùng sinh tuy rằng vẫn giấu kín, nhưng nơi nơi quan tâm để ý yêu vương, thêm vào việc đã biết trước rất nhiều thứ, thành công giành được sự tín nhiệm cũng như hứng thú của yêu vương. Đến khúc yêu vương vì cứu nữ chính mà bị thương, rồi được nữ chính chăm sóc. Vân Thanh đã giành phần diễn của nữ chính, sau đó trong lúc mơ hồ mà bị yêu vương phát hiện tình cảm thầm giấu trong lòng, sau đó một màn ngược luyến tình thâm xảy ra. Yêu vương mặc dù có hứng thú với Vân Thanh đã trùng sinh, nhưng kiên quyết không thừa nhận, khiến cho con rắn xanh Vân Thanh bước lên con đường hắc hóa không lối về, khiến rắn xanh trở thành rắn đen. Hắc hóa tác giả lại đổ thêm vài chậu máu chó, vượt qua 99-81 kiếp nạn cuối cùng nhận ra tình cảm của nhau, rồi nắm tay nhau đi lên đỉnh cao cuộc đời. Mà nam chính ngôn tình, Âu Dương Thương Huyền thì trở thành boss phản diện, cuối cùng bị hai nam chính đam mỹ hợp lực giết chết. Tiểu thiên sứ, Liên Tư Vũ dùng giọng vô cùng dịu dàng, ôn nhu, gọi, trực giác cảm thấy nguy hiểm, nhưng tiểu thiên sứ chưa kịp trốn đã bị Liên Tư Vũ gọi lại, nó ủy ủy khuất khuất ôm cái đuôi nhỏ, lòng thầm cầu nguyện. Túc chủ, người gọi ta, đúng vậy à, ngữ điệu thậm chí mang theo ý cười, khiến tiểu thiên sứ càng run rẩy lợi hại. Người nói ta phải công lược nam chính nhỉ, vậy bây giờ ta nên công lược con rắn kia, hay là công lược chính mình hửm? Ta không biết, tại sao lại thành như thế này chứ? Tiểu ác ma, mục tiêu công lược là ai? Thương Huyền, họ Thương, tự Huyền. Tiểu ác ma báo ra một cái tên, giải thích, Liên Tư Vũ nhướng mày, càng ngày càng thú vị rồi nha. Mặc dù Âu Dương Thương Huyền là boss phản diện, nhưng Tuyết Linh Linh vẫn là nữ chính, mà người cuối cùng bên cạnh nữ chính không ai khác chính là nam chính. Họ Thương tên Huyền, không có nhân vật này trong cốt truyện, bởi vì thể loại của Trầm Lạc Phù Du là đam mỹ, nên trong mơ hồ, phần diễn của nữ chính đã bị cắt đi rất nhiều. Phần sau của truyện thậm chí không còn bóng dáng của Tuyết Linh Linh nữa, vậy nên cũng không xuất hiện nhân vật Thương Huyền này. Vậy ta phải công lược từ đầu. Tốc chủ không cần rối rắm, Thương Huyền chính là Âu Dương Thương Huyền. Liên Tư Vũ im lặng, ngược lại tiểu thiên sứ nghi hoặc hỏi. Thương Huyền là nam chính, Âu Dương Thương Huyền là boss phản diện, sao hai người lại là một? Tiểu ác ma lạnh te trần thuật. Thương Huyền là nam chính của một bộ tiểu thuyết xuyên nhanh, hắn cũng giống như Tốc Chủ, xuyên qua nhiều thế giới và vị diện, nhưng mục tiêu của hắn là giữ nguyên tính cách của nguyên chủ, đi theo kịch bản của cốt truyện. Cho nên trong cốt truyện Trầm Lạc Phù Du hắn vẫn là boss phản diện, nhưng trong truyện xuyên nhanh, hắn là nam chính. Không sai, vậy truyện xuyên nhanh đó cũng tên là Trầm Lạc Phù Du. Chưa xác định được, người nói nhiệm vụ của hắn là đi đúng kịch bản. Vậy, độ hào cảm kia giải thích thế nào? Hắn không cần bám sát cốt truyện, chỉ cần kết cục cuối cùng của Vô Thường Tiên Quân giống như trong nguyên tắc là được. Cho nên việc hắn thích, nam chính, gocchuyenaudio.com, yêu vương, cũng không ảnh hưởng, chỉ cần cuối cùng Vô Thường Tiên Quân bị yêu vương và Vân Thanh giết chết là được. Vậy ta phải soát đầy độ hào cảm, sau đó một kiếm chém chết hắn. Tiểu ác ma không trả lời. Ha, để ta xem hắn làm cách nào khiến ta giết hắn. Tiểu ác ma ta nhập vào thân thể này là lúc yêu vương chưa chết, vậy hồn phách của hắn đâu? Những nhân vật trong truyện đều là hư cấu, dùng dữ liệu tạo thành, nhưng yêu vương là dữ liệu quan trọng nên không xóa, chỉ cất đi thôi. Có thể lấy lại, đúng vậy, nhưng cần trả giá, là gì? Giới hạn thời gian làm nhiệm vụ. Nếu muốn phục hồi linh hồn yêu vương, tốc chủ chỉ còn 3 tháng làm nhiệm vụ, nếu trong 3 tháng không hoàn thành 100, sẽ có hình phạt. Tốc chủ có muốn trao đổi? Trao đổi, Liên Tư Vũ nhẹ mân môi, sau đó ngồi dậy, đi tìm Vân Thanh. Người tìm ta có việc gì? Bởi vì Liên Tư Vũ xuyên qua khiến Vân Thanh hắc hóa trước thời hạn, bây giờ hắn ta đã là ma vương của ma cung. Vân Thanh đang xử lý công vụ, tuy rằng hỏi Liên Tư Vũ nhưng vẫn cúi đầu phê duyệt gì đó. Cho ta thời gian 3 tháng, ngươi cùng ta diễn một vở kịch, sau đó ta sẽ trả lại thân thể này cho yêu vương. Nếu trong khoảng thời gian này ngươi lén lút làm gì đó, tỉ như chiêu hồn, đổi hồn, rời hồn. Ta sẽ hủy hoại thân thể này, để đến lúc ngươi tìm được hồn phách của hắn về. Cũng không có vật để chứa. Cạch, bốt lông trên tay Vân Thanh gãy đôi. Cách chương.